Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, chẳng lâu, nó hoàn tất 4 bài thi với 150 câu hỏi trong 63 phút. Làm mọi người, Casey ngậm miệng lại được. Dạ, bao giờ thì có kết quả ạ? Nó hỏi thầy. 15 phút nữa, em ngồi ở ghế chờ kết quả rồi nhận giấy vào lớp luôn. Thầy quẹt mồ hôi trên trán, ôm mấy tờ giấy kiểm tra của nó đi. Dạ, tôi ngồi trên ghế đá ở hành lang, tranh thủ chiêm ngưỡng nốt khung cảnh trường. Trường rợp bóng cây to, mát rượi, có 6 dãy phòng 5 tầng, những cành cây xấu. Bon chen lùa vào hành lang, có sân cỏ, sân tập thể dục, vườn cây nhân. Tạo, trông thích lắm, chẳng thua trường cũ bao nhiêu. Nhược Hy, thầy rất kinh ngạc bởi em. Bài làm của em đúng đến 149, 150, đạt 99,7 điểm và được tuyển thẳng vào lớp xuất sắc. Em là trường hợp đặc biệt và đầu tiên của lịch sử trường ta đạt kết quả cao và thời gian làm. Bài nhanh đến vậy, dạ, thật hả thầy, em trúng tuyển rồi à thầy. Em cảm ơn thầy nhiều lắm, em cảm ơn thầy. Nó cúi đầu cảm ơn lia lịa, mừng cây di từ nào tả nổi. Hi hi, rồi rồi, trường ta thật may mắn có em. Lân tài, vậy được rồi, ngày thứ hai, e sẽ nhập học hôm đó sẽ có người hướng dẫn em, còn đây là đồng phục của em, dô ô ô. Quán hôm nay đóng cửa ăn mừng nó trúng tuyển, ai cũng vui thay nó. Gơ Tiểu Hy được vào lớp toàn trai thế em lo kiếm cho chị một trai nhá. Chị Vân, em giỏi thật đấy, anh Cây Di ngờ em lại giỏi đến cỡ đó. Long, mọi người ùa vào chúc nó, Cây Di ngừng, chúc nó uống mừng đến Cây Di kịp trả lời, nói ra thì nó cũng đang vui lắm. Trường Tuấn Khang, ê Khang, hình như Tiểu Hy rút hồ sơ rồi. Em kêu nói với hắn đang bơ phờ, tao biết, hắn bất cần, Khang à, ông đừng như vậy nữa, thế là quá đủ rồi. Tiểu Hy nó chẳng trốn khỏi cái đất này đâu. XC, mọi người vẫn truy lùng tìm kiếm nó, nhưng nhận lại là con số không to tướng. Cách chương.